Chương 692, một thành ác ma võ đạo. Vợ ơ y ma thật giết họ Nhạc Vương trưởng lão có chút hoảng hốt. Tại thần quan cảnh, đánh giết cùng đánh bại, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Tỷ như đỉnh tiêm nhị giáp điệu tiên cùng cao đẳng nhị giáp điệu tiên, cái trước nhiều nhất đánh bại cái sau, lại rất khó đánh giết, trừ phi khinh công so với tay cao minh rất nhiều lần. Nhưng lực công kích chênh lệch một cái tiểu cấp độ tình huống dưới, khinh công ai cao ai thấp thật đúng là khó mà nói. Dù sao có thể tiến vào thần quan cảnh, không có một người đơn giản vật. Nghe nói tông vệ mới hơn 60 tuổi, liền 70 tuổi cũng chưa tới, còn trẻ như vậy lại mạnh mẽ địa tiên, toàn bộ Phi Mã Vương Triều đều không có mấy cái A Đại Cục đã định. An Hồng Vi mấy người địa tiên nhìn xem đứng ngọn cây, thân hình cao lớn khỏe mạnh Thạch Tiểu Nhạc, tất cả đều là một bộ sùng kính ngưỡng mộ biểu lộ. Ma đạo so chính đạo càng sùng bái cường giả, mà Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ chính là Tử Hoa Khâu người mạnh nhất, tương lai vậy có thể trở thành Quỷ Sát Lưu người mạnh nhất một trong. Kẻ này ngược lại là khó giải quyết, đến đem hắn tin tức báo cho công tử. Cốc Tùng Đào che giấu đáy mắt chỗ sâu nhất dị sắc. Hắn đại biểu thế lực không tính chính đạo, vậy không tính ma đạo, nhiều lắm là xem như tà đạo, cùng tà tông không có xung đột trực tiếp, cho nên đối Thạch Tiểu Nhạc trưởng thành nhiều lắm là có chút chấn kinh, còn không đến mức kiêng kỵ. Đương nhiên, Cốc Tùng Đào vẫn là cực kỳ may mắn công tử cùng mình đều lựa chọn tới hợp tác, nếu không người khác không nói, chính hắn khẳng định sẽ gặp phải đối phương trả thù, hậu quả khó mà lường được. Một trận đại chiến thuận lợi kết thúc. Qua chiến dịch này, Hữu Tông cơ hồ toàn quân bị diệt, Tả Tông chết hơn 10 người, đả thương gần 100 người, xem như một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Tông vệ, ngươi thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, nhìn trung giang hồ thế hệ trẻ tuổi, luận chiến lược, chỉ sợ không có mấy cái là đối thủ của ngươi. Cốc Tùng Đào dẫn liên minh đám người đi hướng Thạch Tiểu Nhạc, cười ha ha nói. Đến thần quan cảnh, 100 tuổi trong vòng đều xem như người trẻ tuổi, cho nên Cốc Tùng Đào đánh giá không thể bảo là không cao. Cốc bang chủ, đa tạ ngươi trợ giúp, ngày mai nếu có không liền tới ta Tả Tông, trao đổi tài nguyên chia cắt một chuyện. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Bởi vì hắn nhất quán lấy cao ngạo hương ngạnh hình tượng gặp người, cái này lời nói khách sáo nói ra, thế mà để Cốc Tùng Đào đám người sinh ra thụ sủng nhược kinh cảm giác. Âm thầm lắc đầu, Cốc Tùng Đào cười nói nhất định. Không biết là lấy lòng còn là nguyên nhân gì, cách thiên tư nguyên chia cắt đàm phán bên trong, Cốc Tùng Đào trực tiếp nhường ra 6 thành, cho thấy chỉ cần còn lại 4 thành tài nguyên. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc gật đầu đáp ứng. Đêm qua trong chiến đấu, song phương kỳ thật xuất lực không sai biệt lắm, 64 chia, phe mình đã coi như là chiếm đại tiện nghi, về phần đối phương xuất phát từ nguyên nhân gì, Thạch Tiểu Nhạc không có quá nhiều truy đến cùng. Cái này cũng phù hợp hắn bá đạo người thiết. Tử Hoa Khâu 6 thành tài nguyên tới tay, trong đó 5 thành xem như Quỷ Sát Lưu tài sản, còn lại 1 thành thì giao cho đám người dưa điểm. Đây là Quỷ Sát Lưu lập xuống quy củ, dù sao không dạng này, ai chịu tân tân khổ khổ thay người bán mạng cái gì trung thành tín nghĩa, tại ma đạo mà nói đều là giả, chỉ có bản thân lợi ích mới là thật. Lần này thuận lợi tiêu diệt Hữu Tông, Thạch Tiểu Nhạc xuất lực nhiều nhất, thậm chí có thể nói là hắn một tay chủ đạo toàn bộ cục diện. Cho nên một thành tài nguyên bên trong, hắn một mình phân đến 4 thành. Đêm qua tham chiến hơn 4.000 người, bao quát Vương Trưởng Lão, Trần Trưởng Lão, An Hồng Vi chờ 4 vị điệu tiên ở bên trong, thì chia hết còn lại 6 thành. Tính được, Thạch Tiểu Nhạc tổng cộng phân đến Tử Hoa Khâu 4% tài nguyên, nghe rất ít, nhưng Tử Hoa Khâu sao mà chi đại. Khi tràn đầy tài nguyên tu luyện, được đưa đến Thạch Tiểu Nhạc viện lạc lúc, tuy là hắn đều có chút sửng sốt. Phóng tầm mắt nhìn tới. Có tăng tiến khí huyết chu huyết quả, có để cho người ta ngưng thần tĩnh khí bồ đề thảo, có cường hóa kinh mạch luyện cốt đằng mỗi một loại tài nguyên đều là rực rỡ muôn màu, thô sơ giản lược tính được, giá trị chí ít đạt đến mấy trăm triệu bạch ngân trở lên. Những vật này, có thể giao cho Vô Linh Sơn Trang, không chỉ có đa ra mở bơ tờ đi một số lớn chi tiêu, còn có thể dùng làm Sơn Trang đệ tử tu luyện ban thưởng. Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm một cười, trong đầu không hiểu có một ý tưởng. Vô Linh Sơn Trang tài chính thiếu hụt, tài nguyên vậy thiếu thốn, nhất thời nửa hội không có biện pháp tốt, có hay không có thể lợi dụng thân phận của mình. Thanh Quỷ Sát Lưu đồ vật chuyển đưa qua đâu, nghe nói quỷ vệ chỉ cần đã chứng minh năng lực, đều sẽ có mình thế lực. Đến lúc đó mình xúc tích lực lượng, bộ y dựa nở dê tâm phúc, chỉ cần cẩn thận một điểm, hoàn toàn có thể cùng Vô Linh Sơn Trang thành lập đường dây bí mật. Cất một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc tìm đến người, đem tài nguyên xe chuyên trở ra ngoài, lại tại nửa đường tiện hóa, đem đồ vật để vào hệ thống không gian, che giấu tất cả vết tích mới rời khỏi. Mà cái kia chút phụ trách vận chuyển người, đều bị xóa đi ký ức, sự tình liền không có lộ ra. Lại qua mấy ngày, Tả Tông Tổng Bộ phát tới tin tức, đem Thạch Tiểu Nhạc một trận đại khen, cuối cùng mệnh hắn gần đây trở về Tổng Bộ, nói có trọng đại chức vụ biến động, hẳn là nhìn ra hắn tiềm lực, dự định trọng điểm vung trồng. Tiện tay đem mệnh lệnh để ở một bên, Thạch Tiểu Nhạc cả ngày trong phòng bế quan, bởi vì tại hắn liên tục tu luyện về sau, huyễn chi võ đạo muốn đột phá. Một ngày này sáng sớm, một tầng mông lung khí tức bỗng nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bộc phát ra, lệnh cả phòng tia sáng đều bà tờ đầu và nở ve ho, có đủ loại huyễn tượng ngã sinh. Huyễn chi võ đạo, đặt tới ba thành. Thạch Tiểu Nhạc phun ra một ngụm cũng không tồn tại trọc khí. Hai thành huyễn chi võ đạo, phối hợp hắn một kích toàn lực, lực công kích đến gần vô hạn tam giáp địa tiên cấp độ, về phần hiện tại, đoán chừng là sơ đẳng tam giáp địa tiên. Chủ yếu là Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ huyễn võ cấp bậc quá thấp, không giống ba thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo, một khi phối hợp đại thành thần phong động, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không biết lớn bao nhiêu uy lực. Nói cách khác, hiện tại bản tôn Thạch Tiểu Nhạc thực lực vẫn là hơn xa hóa thân tông Việt. Ngoại trừ huyễn chi võ đạo, chính đang chậm rãi thuế biến ác ma võ đạo, gần đây vậy có rõ rệt biến hóa, tùy thời đều hội đột phá. Thạch Tiểu Nhạc dự định tại Tử Hoa Khâu lại đối đãi mấy ngày. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ ngay tại đêm đó. Một tiếng ầm vang tinh thần hải bên trong, cô kia đại biểu ác ma võ đạo hình người hình ảnh, bắt đầu trở nên ngưng thực, trong hốc mắt xuất hiện rõ ràng trong mắt, thỉnh thoảng chớp động ở giữa, khiếp người ác ma chi khí tràn ngập, thế mà lệnh màu xanh tiểu kiếm cùng mê vụ hồ đốt đều chấn động. Ác ma võ đạo, thuận lợi đạt đến một thành tinh thần lực ngoại phóng, phủ cận không có người chú ý nơi này, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Hiện ra ác ma kiếm khí hoành không xẹt qua, tựa như màu đen đường cong, ánh vào lòng người. Lực sát thương không kém cỏi hai thành phong chi kiếm đạo, thậm chí còn hơn. Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi thán phục. Sớm biết chí tôn võ đạo chính là nhân gian chí cường võ đạo, thông qua vừa rồi một kiếm, hắn mới tính thực sự hiểu rõ. Luận đến phát triển hạn mức cao nhất, chỉ sợ phong chi kiếm đạo thúc ngựa cũng không bằng. Đi ra. Đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc nâng lên đôi mắt. Trong mắt lợi mang hiện lên. Một tiếng kéo kẹt, cánh cửa bị đẩy ra, một đạo hình bóng từ bên ngoài lướt vào, mang theo sau khi tắm hương thơm nhào vào Thạch Tiểu Nhạc trong ngực, nị thanh nói, ra từ ngón tay xúc cảm nhìn, đối phương làn da 10 điểm chân nhắn, còn có luyện võ nhân tài có chặt chẽ có giãn, Thạch Tiểu Nhạc mắt sáng như đuốc, nói, An Hồng Vi, ngươi muốn làm cái gì đối phương là tại vừa rồi tới gần tiểu viện, cũng không có phát giác trong phòng hết thảy. Xé mở quần áo, An Hồng Vi giống như rắn tại Thạch Tiểu Nhạc trong ngực vằn mèo, nũng nịu nói, ra, nô ra không cầu khác, chỉ cầu cùng ngươi có một buổi chi hoan. Phanh trong viện vang lên một tiếng vang dọn, An Hồng Vi chật vật điệu từ dưới đất bò dậy, mang theo bụi sắc mặt trận thanh trận đỏ, đã xấu hổ lại giận. Nam nhân nhất khuất nhục sự tình là đội nón xanh, mà đối với nữ nhân mà nói, còn có cái gì so với chính mình đưa tới cửa, lại bị người tiện tay ném đi càng thường tự tôn cái này tông viện. Chẳng lẽ thái giám sao? An Hồng Vi trong lòng oán hận mắng, cũng không dám phát ra dù là một điểm thanh âm, lu nở dê gấp hắc xa, mang theo oán khi mau chóng rời đi. Nàng lại không biết, trong phòng Thạch Tiểu Nhạc bị nàng đẩy lên, huyết dương chi môi lại phát sinh tác dụng, với lại so thường ngày càng thêm kịch liệt, trọn vẹn bỏ ra 3 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc mới miễn cưỡng đè xuống trong đầu ý niệm. Kém chút khống chế không nổi. Kỳ thật trước đó, nếu như An Hồng Vi lớn mật một chút, lần nữa đi tới, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối khống chế không nổi. Hơn hết vậy bởi vậy, một đêm chống lại về sau, hắn phát hiện chính mình cương khí thế mà lại tăng lên một chút, tờ hờ ơ tờ la cha tấn người võ đạo lần lượt sau khi đột phá, Thạch Tiểu Nhạc không có ở lâu dự định, cùng ngày liền lên đường rời đi Tử Hoa Khâu, không có thông báo bất luận kẻ nào. Một chỗ bên trong dãy núi, lâm sâu cây nồng. Thạch Tiểu Nhạc dừng bước lại, nói, các hạ theo dõi ta lâu ngày. Sao không đi ra gặp mặt? Không hổ là quỷ vệ, ngươi là khi nào phát hiện Lao Phu siêu siêu siêu siêu siêu năm đạo bóng người, đột nhiên xuất hiện ở bên trái phương, trong đó 4 người, đúng là mấy ngày trước đây đại chiến bên trong, lâm trận thoát thai 4 vị hữu tông địa tiên. Phía trước nhất một người, người mặc có mảnh vá áo thủng, tóc bạc da mồi, nhưng khí tức lại là trong 5 người mạnh nhất, có nhiều thú vị hỏi đường kỳ thật hắn sớm có đáp án, Thạch Tiểu Nhạc đã có thế xem thấu trận pháp sơ hở, cảm giác lực không thể nghi ngờ rất mạnh, phát hiện bọn hắn vậy không kỳ quái. Sở dĩ có câu hỏi này, bất quá là trong lòng còn có trêu tức thôi. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, tự nhiên là có thế phát hiện. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng không được quá lâu, hôm nay chính là ngươi tử kỳ một vị điệu tiên tay chỉ Thạch Tiểu Nhạc, khó thở mà cười. Đêm đó bọn hắn mặc dù chạy trô nở, cũng không dám chân chính như phản Hữu Tông, cho nên đem Thạch Tiểu Nhạc tin tức thông báo cho Hữu Tông tổng bộ. Với lúc trong đó một vị trưởng lão ngay tại phụ cận làm việc, thu được tổng bộ tin tức về sau, liền vụng trộm tiềm phục tại Tả Tông nơi đóng quân phụ cận, thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc rời đi, mới vụng trộm cùng lên đến. Vị trưởng lão này người xưng Trảm Thủ Ma Cái, chính là một vị trung bình cấp bậc tam giáp điệu tiên, giết người thích nhất chặt đầu. Lấy hắn thực lực, đánh bại Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên dễ dàng, lại thêm bốn người bọn họ phối hợp, bảo đảm quản để Thạch Tiểu Nhạc không chỗ có thể trốn. Ta nói thật, muốn mạng sống, hiện tại liền đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra rất bình tĩnh. Cái này cuồng vọng ngạo mạn tư thái, liền Trảm Thủ Ma Cái đều nhìn không được, cả giận nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi bằng cái gì nói như vậy, Trảm Thủ Nhất Đao Trảm Thủ Ma Cái binh khí là một thanh dị xét đao sát, đừng nhìn bị gỉ, lại là hàng thật giá thật đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, đao mang vừa xuất hiện, liền nhét đầy tầm mắt. Cùng lúc đó, bốn vị Hưu Tông Điệu Tiên cũng là phát động tuyệt học, từ phương hướng khác nhau công kích Thạch Tiểu Nhạc, không cho hắn thừa dịp cơ hội. Loại tình huống này, nếu Thạch Tiểu Nhạc tờ hờ ơ tờ la Tông Việt, như vậy chắc chắn phải chết. Nhưng mà đáng tiếc, hắn không phải. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.